Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 484, Đông Phương Ngữ Nhi lọt vào bắt cóc 2. Nhìn lấy biến mất Brett, Diệp Hoa sắc mặt không là thế nào tốt, nhưng vẫn là không nói gì. Tôn thượng, khoan dung thuộc hạ vô năng. Diệp Hoa lắc đầu, cái này mặc kệ ngươi sự tình. Brett quá cầu chấp, đạo khảm này nếu là không qua được, Tuyệt Thiên sững sờ. Tôn thượng là muốn đem Brett trục xuất thất tông tội sao, tôn thượng. Brett là cố chấp một điểm, tính khí cũng kém, nhưng đối tôn thượng tuyệt đối là không hài lòng. Sở hữu nhiệm vụ đều là xuất sắc hoàn thành. Diệp Hoa xoa bóp mũi, lạnh nhạt nói ra, bản tôn tự nhiên biết Brett trung tâm. Người vừa mới cũng không nên như vậy kích thích nàng. Thuộc hạ cũng là lời thật nói thật. Mong rằng tôn thượng thứ tội. Tính toán, giữa các ngươi sự tình bản tôn không muốn quản. Diệp Hoa đứng dậy từ tốn nói. Cái này Brett chấp nhất so Diệp Tử Tử còn khó hơn xử lý. Đây không phải một chút liền có thể thay đổi tới. Cưỡng ép áp chế cũng sẽ nhượng sự tình càng ngày càng phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng Brett về hẳn là một trận chuyện cao hứng. Không nghĩ tới hội biến thành dạng này. Cái này Tuyệt Thiên cũng là ý chí sắt đá a. Nếu như thử một chút tiếp nhận Brett, nói không chừng cưới sau Brett liền biến thành nghe lời nữ nhân cũng khó nói a. Dù sao nữ nhân dỗ dành đều vô sự, Diệp Hoa hiện tại cũng có tâm đắc, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền thật là tốt ví dụ. Dù sao nữ nhân không hống, nàng liền cho ngươi thượng lương bóc ngói. Bỗng nhiên, Tuyệt Thiên biến sắc, tôn thượng, thuộc hạ phải lập tức rời đi một chút. Diệp Hoa quay đầu hỏi, làm sao, Brett mang đi Ngữ Nhi? Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, vừa mới Quan Ngôn Tâm đang kêu gọi chính mình. Nói xong cũng Tuyệt Thiên liền biến mất. Diệp Hoa khe khẽ thở dài, cũng đi cùng nhìn nhìn tình huống như thế nào. Bà lão này trong nhà xảy ra chuyện, phía bên mình cũng xảy ra chuyện. Tại Tử Kim thành phố, ban đầu Tiêu Gia Trạch Viện đã đổi thành Đông Phương tên tuổi. Tuyệt Thiên rất nhanh liền xuất hiện tại hiện trường. Tuyệt Thiên, vừa mới một cái không mặc quần áo nữ nhân trực tiếp đem Đông Phương Ngữ Nhi cho mang đi, Quan Ngôn Tâm ngồi ở trên giường khóc lớn. Vừa mới Đông Phương Ngữ Nhi còn tại tự an ủi mình. Bỗng nhiên liền xuất hiện một cái không mặc quần áo nữ nhân. Sau đó liền hỏi ai là Ngữ Nhi. Đông Phương Ngữ Nhi ngược lại là trung thực, nói chính mình là. Lời này vừa mới nói xong cũng bị Brett cho mang đi. Tuyệt Thiên sắc mặt thật không tốt. Hiện tại Đông Phương Ngữ Nhi đối Tuyệt ngày qua mà nói đã tăng lên đến trọng yếu hơn vị trí. Không nghĩ tới Brett vọt thẳng đến nơi đây, đem Ngữ Nhi cho mang đi. Tuyệt Thiên, người nghĩ biện pháp mau cứu Ngữ Nhi. Ta, Quan Ngôn Tâm hôm nay bị đả kích quá nhiều lần, không chịu nổi ngất đi. Tuyệt Thiên kiểm tra một chút, chỉ là khí hư mà thôi, cũng không đại sự, về sau nhiều bồi bổ liền tốt. Ngoài cửa Diệp Hoa thở phào, đều là không khiến người ta bớt lo a. Chính mình thuộc hạ vậy mà bắt cóc thuộc hạ lão bà. Cái này cái gì cùng cái gì a? Đây không phải mù mấy cái vô nghĩa sao? Diệp Hoa cảm thụ một chút Brett khí tức, không ngờ đối phương có ý ẩn tàng, xem ra là quyết tâm muốn để Tuyệt Thiên hối hận. Tôn thượng, Tuyệt Thiên đi vào Diệp Hoa trước mặt, chắp tay nói ra, Đông Phương Ngữ Nhi cùng mình liên hệ bị Brett cắt đứt, căn tìm không thấy vị trí. Tuyệt Thiên, ngươi cũng không cần quá gấp, Brett dù sao cũng là nữ nhân, sẽ không đối Đông Phương Ngữ Nhi làm xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng cũng không có năng lực này. Diệp Hoa từ tốn nói. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Tôn thượng, Brett hội ngược đãi Ngữ Nhi. Ta rất rõ ràng Brett. Cái này thật đúng là không sai. Brett rất lợi hại, ưa thích ngược đãi tù binh. Là loại kia nữ vương thức ngược đãi. Bản tôn sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tạ tôn thượng, trong tay ngươi nhiệm vụ trước thả đi. Trước tiên đem Brett cùng Đông Phương Ngữ Nhi tìm tới lại nói. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Cái này Brett càng ngày càng không tưởng nổi. Lần này cần cho nghiêm trọng trừng phạt. Tuyệt Thiên một hồi cảm động. Cúi người xuống. Tạ tôn thượng thông cảm. Ân, bản tôn đi trước. Hảo hảo chiếu khán cái này Quan Ngôn Tâm. Cũng không dễ dàng. Thuộc hạ thay Quan Ngôn Tâm cảm ơn tôn thượng. Diệp Hoa gật gật đầu, biến mất ngoài phòng ngủ. Lúc này Tuyệt Thiên lộ ra rất nặng nề. Brett đúng là điên, sự tình gì đều làm được. Nàng cũng không biết làm như vậy hội làm tức giận tôn thượng sao. Mà Brett cũng là không thèm đếm xỉa. Coi như tôn thượng muốn trừng phạt, cũng phải nhượng Tuyệt Thiên hối hận. Diệp Hoa đến phòng ngủ, vừa vặn Thanh Nhã cũng tới. A. Diệp Hoa ngươi vừa mới ở đâu? Thanh Nhã rót một ly nước sôi hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thở dài. Ta bên này ra chút ít sự tình. Vô hư cảnh bên kia như thế nào? Quan gia trong vòng một đêm bị diệt. Trường sinh quả biến mất nhượng các đại gia tộc dục dịch. Còn có những cái kia âm thầm thế lực. Dù sao hiện tại mọi người đều muốn lấy được trường sinh quả. Dùng đạo đức bắt cóc chúng ta. Thanh Nhã lắc đầu, thật đáng sợ, vậy mà dùng đạo đức công kích, có đối sách gì sao? Thanh Nhã lắc đầu, Bạch Chỉ hiện tại loay hoay sứt đầu mẻ chán, một phương diện muốn tra hung thủ, một phương diện muốn yên ổn các phương, hung thủ sự tình liền giao cho ta xử lý, các ngươi cố gắng đối phó những cái kia lòng tham người. Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp, ôm mặt trượng phu. Đầu tựa vào này rắn chắc trên lồng ngực. Lão công người thật tốt. Có người đến đập quán. Ta làm sao có thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Diệp Hoa nhẹ vỗ về Thanh Nhã đọc. Lạnh giọng nói ra. Thanh Nhã tâm lý đắc ý. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa mới nói việc nhỏ là có ý gì? Brett cùng Tuyệt Thiên náo loạn. Diệp Hoa cười khổ một tiếng. A, thật náo loạn. Thanh Nhã kỳ thực cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đã đoán. Đều cảm thấy náo loạn khả năng rất lớn. Không nghĩ tới thật trong. Ân, Brett bắt đi Đông Phương Ngữ Nhi. Muốn để Tuyệt Thiên hối hận. Cái gì? Thanh Nhã cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này là chuyện nhỏ a. Rõ ràng cũng là đại sự a. Vậy ngươi nhanh đừng quản chúng ta bên này. Trước xử lý tốt chuyện này đi. Thanh Nhã vội vàng nói, vẫn là thực vì Diệp Hoa suy nghĩ. Diệp Hoa từ tốn nói, không có việc gì, ta bên này nhiều người, phân tán xử lý liền tốt. Brett kỳ thực cũng là đáng thương nữ nhân, ngươi không nên quá làm khó nàng. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, cái này ngươi cũng đừng quản, ta có dự định, vậy được rồi, ta trước hết vô hư cảnh. Mấy ngày nay ta cùng Bạch Chỉ liền không thể cùng ngươi. Thanh Nhã hôn hôn Diệp Hoa. Khẽ cười nói. Về sau cùng tính một lượt. Tử tướng nhìn lấy Thanh Nhã rời đi. Diệp Hoa hướng phía văn phòng đi đến. Vừa vặn gặp Diệp Tử Tử đi ra. Tôn thượng, bọn họ cãi nhau. Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Viết ngươi làm việc qua. Những này không cần ngươi đến quan tâm. Thoảng qua lược. Diệp Tử Tử làm cái mặt quỷ, xuống lầu cầm lạt điều qua, ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế salon. Diệp Hoa xuất ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, liệt cốt rất mau tới báo. Tôn thượng, thuộc hạ điều tra hoàn tất, nhìn xem, Diệp Hoa từ tốn nói, liệt cốt đem những người chết kia lúc còn sống sở chứng kiến bày ra. Phảng phất tựa như đang nhìn lập thể điện ảnh giống như... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.